Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ai còn không phải cái vua màn ảnh, nhìn xem Kỳ Húc Quang ký xong chữ về sau, Ngô Đức Dân cùng Ngô Tiểu Vinh cũng cùng một chỗ ký xuống danh tự. Trần Tấn quả thực lòng tràn đầy vui vẻ, Kỳ Húc Quang trong túi sách mang theo 200.000 tiền mặt. Là trước kia liền chuẩn bị xong, hiện tại trực tiếp bị hắn giao cho Ngô Đức Dân coi như tiền đặt cọc. Vừa bên trên Ngô Tiểu Vinh một mặt buồn bã, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mà Ngô Đức Dân thu tiền về sau, cũng móc ra giấy tờ bất động sản đến, để Kỳ Húc Quang xem qua về sau, đưa cho Trần Tấn, cuối cùng Trần Tấn đem Tam Phương ký tên hiệp nghị đưa cho hai người thời điểm. Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân đều đã kề vai sát cánh ở cùng một chỗ. Một lần nữa trở về trên bàn tiếp tục uống rượu. Mặc dù không rõ ràng Ngô Đức Dân cùng Ngô Tiểu Vinh cụ thể quan hệ, nhưng chủ thứ quan hệ vẫn là rất rõ ràng. Một bàn này đồ ăn, bởi vì là Ngô Đức Dân cũng tới, cho nên đều là tối tươi non tốt nhất. Lãng phí quả thật có chút đáng tiếc. Trần Tấn cũng ngồi trở về, cùng hai người chạm cốc một hơi chút xuống một hai rượu hổ cốt về sau. Hắn dành thời gian nhìn thoáng qua hoạt điểm radar, trên màn hình chói mắt 4 chữ số, 1.530 phần điểm tích lũy để hắn thỏa mãn ở một cái. Chỉ bất quá cái này bỗng nhiên cơm tối, trước trước sau sau cũng thực uống không ít, lại là rượu gạo thêm rượu thuốc hòa với đến. Dù là Trần Tấn lượng lớn, cũng có chút cấp trên, cho nên hắn không có vội vã đem điểm tích lũy cho dùng xong, mà là chuẩn bị chờ hoàn toàn lúc thanh tỉnh lại châm trước. Hôm nay chủ yếu nhất sự tình đã hoàn thành, tiếp xuống ba người là quả thực uống một trận lớn rượu. Đầu tiên là Ngô Tiểu Vinh xách đi lên 2 cân rượu hổ cốt bị ba người cho an bài rơi mất. Sau đó lại xách đi lên 1 thùng 5 cân trang rượu đế, lại bị ba người cho an bài, một mực uống đến tới gần nửa đêm, trận này rượu mới tính uống xong. Đến cuối cùng, Ngô Đức Dân cùng Kỳ Húc Quang thậm chí đều sinh ra một cỗ rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu cảm giác, còn kém mang lên quan nhị gia đốt hương về sau uống máu ăn thề. Bất quá mặc dù hai người tửu lượng đều xem như cực tốt, nhưng vẫn là bị Trần Tấn cho an bài. Ba người đứng dậy lúc sắp đi, chỉ còn lại Trần Tấn còn có thể đứng vững. Hắn dìu lấy Kỳ Húc Quang, một mực tại bồi ngồi không dám uống nhiều. Ngô Tiểu Vinh dìu lấy Ngô Đức Dân, đồng loạt xuống lầu. Kỳ Húc Quang uống đến say không còn biết gì, xe tự nhiên là không thể lại mở. Ngô Tiểu Vinh chạy đi ra bên ngoài giao lộ chào hỏi chở dùm đi. Ngô Đức Dân quan lại máy móc, giờ phút này chính hướng trên đất trống đi đến, muốn đem xe mở ra. Chính Ngô Đức Dân thì là ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, cúi thấp đầu, thở hổn hển. Trần Tấn đem Kỳ Húc Quang dìu đến trên xe về sau, lại quay người trở về muốn cùng Ngô Đức Dân tạm biệt. Ngô tiên sinh, hôm nay thật sự là quá làm phiền ngươi, Trần Tấn chân thành nói ra. Tiếp xuống thủ tục, ta sẽ từng bước một kết nối tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi lãng phí một chút thời gian. Ngạch, Ngô Đức Dân ở một cái, ngẩng đầu lên, mở to bởi vì say rượu mà tinh hồng hai mắt, hừ cười một tiếng nói. Tiểu Trần, đến, đây là danh thiếp của ta, ngươi cầm. Về sau có chuyện gì tìm ngươi Ngô ca a. Trần Tấn giật mình, trong lòng cười thầm, ngược lại là không nghĩ tới Ngô Đức Dân lại còn là cái tính tình thật. Mình bồi tiếp uống bỗng nhiên lớn rượu, quan hệ liền trở nên gần như vậy. Bất quá loại cơ hội này Trần Tấn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hắn trông mong liền là cái này đâu. Trần Tấn từ Ngô Đức Dân trong tay tiếp nhận danh thiếp về sau, Ngô Đức Dân bỗng nhiên lại cầm tay của hắn, nhìn xem hắn nói, liên quan tới phòng ở bỏ vốn người là ta chuyện này. ngươi phải nhớ kỹ giữ bí mật nha. Không biết là đêm khuya gió lạnh thổi qua tràn vào cổ áo, vẫn là không có tới một trận tim đập nhanh. Trần Tấn không hiểu thấu dùng mình một cái, trong lòng hoảng hốt. Hắn trông thấy Ngô Đức Dân giờ phút này vốn hẳn nên đục không chịu nổi hai mắt vằn vện tia máu, dị thường tinh hồng nhưng cũng dị thường thanh tỉnh, ánh mắt lấp lóe, cực kỳ giống chụp mồi trước hổ đói. Kia là nhất định, Ngô tiên sinh xin yên tâm. Điểm này, ta cam đoan. Trần Tấn trịnh trọng việc gật đầu đáp. Ngô Đức Dân hài lòng hướng hắn nhíu mày, mới cười cười, buông lỏng ra tay của hắn. Sau đó trong nháy mắt lại biến thành một cái bởi vì say rượu mà tùy thời có khả năng ngã sấp xuống bộ dáng, đung đưa lắc lên xe. Thậm chí còn kém chút một cước đạp hụt té ngã. Nhưng lúc này Trần Tấn trong lòng nhưng như cũ kinh hãi vạn phần. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ hơn nửa ngày, thẳng đến Ngô Tiểu Vinh dẫn chở dùm trở về, đứng tại bên cạnh xe gọi hắn hắn Phương mới phản ứng được. Trần Tấn âm thầm nghĩ đến, bước nhanh lên ký húc quang xe, tới trước Thanh Hòa Uyển, sau đó đi Đông Giang Vườn Hoa khách sạn. Trần Tấn đối chở dùm viên một giọng nói, sau đó nhìn về phía kỳ húc quang, gặp hắn tựa tại trên cửa sổ xe, giống như có lẽ đã say không còn biết gì, mới thở phào, đem cửa sổ xe mở ra một cái khe, rút ra một điếu thuốc lá đốt, cho ta cũng tới một cây. Bên trên kỳ húc quang bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể nói. Trần Tấn trong lòng chấn động, lại nhìn hắn một cái, đồng thời đem thuốc lá đưa tới. Nha, Lợi Quần Tiêu Dao, người thuốc lá này đẳng cấp có thể a. Kỳ húc quang cười âm thanh, hiện tại làm người đại diện đều như thế tưới nhuần rồi. Trần Tấn hơi có vẻ xấu hổ, giải thích nói, ban đêm biết là cùng ngài cùng nhau ăn cơm, liền cố ý mua gói kỹ khói, bình thường cũng không nỡ đâu. Kỳ húc quang nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó cũng quay kiếng xe xuống đốt thuốc. Sau khi hít một hơi nói đến, Bạch Lợi Quần ta cũng thật nhiều năm đều không có rút qua. Lần là lần điểm, nhưng là đủ vị. Khụ khụ, Trần Tấn đột nhiên bị khói sặc đến, ho khan vài tiếng, phụ họa nói, cái đó là, nếu bàn về nâng cao tinh thần, thật đúng là càng kém thuốc lá càng tốt. Không dối gạt ngài nói, ta trước kia rút đều là xong lá đâu. Nha, người như thế điểm niên kỷ, vẫn là cái lão yên thương. Kỳ húc quang trêu ghẹo nói, Trần Tấn nhún nhún vai, ra hiệu bất đắc dĩ. Đúng rồi Tiểu Trần, cái này Ngô Tổng Nhuận ra tài vụ công ty, ngươi nghe nói qua sao? Kỳ húc quang nói, không có. Trần Tấn đáp, là một nhà rất lớn công ty à? Thật chưa từng nghe qua. Kỳ húc quang lần nữa truy vấn. Thật không có. Trần Tấn chắc chắn nói. Kỳ húc quang không hỏi nữa, quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ, hút thuốc không biết đang suy nghĩ gì. Đêm khuya con đường bên trên ngay cả A Miêu A Cẩu cũng không có. Lạnh đến muốn mạng. Xe một đường thông suốt đến Thanh Hòa Uyển đem Trần Tấn buông xuống. Sau đó Kỳ Húc Quang một giọng nói ngày mai cho hắn đưa tra hồ sơ tư liệu sau liền rời đi. Còn lại Trần Tấn một người, hướng phía thuê lại thành trung thôn đi đến. Kỳ thật để chở dùm đem hắn trực tiếp phóng tới thành trung thôn cũng được. Đơn giản liền là nhiều rẽ một cái, nhưng Trần Tấn vẫn là cảm thấy mình cần an tĩnh đi một chút. Vuốt một vuốt mạch suy nghĩ, hôm nay nhất làm cho hắn cao hứng, tự nhiên là đem tờ đơn cho ký đến rồi. Nhưng nhất làm cho hắn ngoài ý muốn đồng thời có chút hoảng sợ, lại là Ngô Đức Dân cùng Kỳ Húc Quang hai người lòng già. Tối hôm nay rượu hắn nhưng là cũng tại uống 60 đến độ thổ đốt cua hổ cốt rượu thuốc, hậu kinh lớn bao nhiêu hắn nhất thanh nhị sờ. Lại thêm tổng cộng 6-7 cân rượu đế, cho dù là một bàn 10 đến người, chỉ sợ đều muốn đổ xuống 1-2 cái. nhưng hết lần này tới lần khác liền ba người uống. Trần Tấn ngoại trừ cấp trên về sau có chút choáng bên ngoài, cũng không lo ngại, đây là hắn ban đầu ở nhà máy rượu rèn luyện ra được. Nhưng mà Ngô Đức Dân cùng Kỳ Húc Quang cũng đều vô sự. Nhưng bọn hắn sẽ lắp a. Lúc xuống lầu, Trần Tấn là thật cảm thấy mình một cái không đỡ lấy. Kỳ Húc Quang liền phải quẳng cái ngã gục. Ngô Đức Dân cũng giống như vậy. Bước chân kia đều phù đến cùng quá kinh khủng giống như. Nhưng cho dù là dạng này, trên thực tế hai người đều không có say. Ít nhất là không có hoàn toàn say. Vô luận là Ngô Đức Dân cuối cùng để hắn giữ bí mật chuyện này cái ánh mắt kia. Vẫn là về sau Kỳ Húc Quang trên xe cùng hắn đối thoại. Đều để Trần Tấn trong lòng bội phục. Bạch Lợi Quần, kia là hắn buổi sáng chờ Kỳ Húc Quang thời điểm tại hút thuốc lá. Lúc ấy Kỳ Húc Quang vừa đến, hắn liền bóp tắt ném xuống. Đồng thời còn đem có khói nhét vào trong bọc. Nhưng chính là như thế nhìn liếc qua một chút, Kỳ Húc Quang liền nhớ kỹ, đồng thời còn thông qua điểm này đến khuyên bảo mình, hắn vẫn như cũ rất thanh tỉnh nha. Quả nhiên, có thể kiếm ra cái dạng chó hình người, ai còn không phải cái vua màn ảnh rồi. Chỉ bất quá, ta cũng chưa chắc đã kém. Ha ha, Trần Tấn tại đêm khuya trong gió lạnh cười rất ngông cuồng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?